Vạn đạo Long Hoàng, chương 3338, Chúa Tể Chi Môn phía sau biến hóa. Góc truyện audio.com hướng dẫn. Để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Huyền Minh Tam Lão, trong lòng thậm chí có chút may mắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Hoàng Đông thủ hạ khác, rất lo xa bên trong cũng có chút may mắn. Có lẽ đầu nhập vào Lục Minh là lựa chọn tốt. Lục Minh rõ ràng so Hoàng Đông mạnh hơn nhiều lắm. Hơn nữa thủ hạ cao thủ nhiều như mây. Đầu nhập vào Hoàng Đông, rõ ràng không bằng đầu nhập vào Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hàng, hay là không hàng? Lục Minh đạm mạc mở miệng, hướng về Hoàng Đông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Đông là một nhân tài. Nếu như đầu hàng, hắn không ngại nhận lấy. Nếu như ngu xuẩn mất khôn, hắn cũng không để ý giết. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng, Hoàng Đông giống to, nguyện ý đầu hàng. Hắn mặc dù có chút không cam lòng, hắn chính là bình dân xuất thân. Phấn đấu đến một bước này, không dễ dàng, cứ như vậy đầu hàng. Hắn không cam tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, sự tình đã đến một bước này, hắn không thể không đầu hàng. Không đầu hàng, sẽ chết. Phát thể a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lạnh lùng nói. Hoàng Đông bất đắc dĩ, cuối cùng lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể. Hiệu chung Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Đông đầu hàng về sau, hắn một chút tương đối trung thành thủ hạ, tự nhiên cũng đi theo đầu hàng. Tốt rồi, đưa ngươi người, đều di chuyển đến ta thành trì a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh phân phó, về sau, Hoàng Đông phản hồi, đem hắn tất cả cao thủ, đều di chuyển đến Long Hoàng Thành bên trong. Long Hoàng Thành lập tức nhiều rất nhiều người cửa, náo nhiệt. Sẽ không giống như kiểu trước đây lãnh lãnh thanh thanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về sau, Lục Minh đem Hoàng Đông thủ hạ từng nhóm đi ra, phân phối các minh viên chiến tộc cường giả dẫn đầu, đến chung quanh đi tiêu diệt những cái kia hải tặc vũ trụ. Mà Lục Minh là đợi ở trong Long Hoàng Thành tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Hoàng Thành trung tâm, một tòa thật to nguyên thủy tượng thần đứng sừng sững, tản mát ra huyền diệu khí tức. Tôn này nguyên thủy tượng thần, tự nhiên là Lục Minh một tôn kia, hấp thu số lớn thần linh thừa số, huyền diệu hết sức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở nguyên thủy tượng thần bốn phía, bị Lam Thương bày ra trận pháp ngăn trở. Bằng không, sức chấn động kia, lại phát ra rất xa. Chuyên cua tui VN. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên thủy tượng thần phụ cận, hai đạo bóng người không ngừng giao thoa, kịch liệt chém giết cùng một chỗ, là Lục Minh cùng Vạn Thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn Thần nắm trong tay không biết bao nhiêu loại bản nguyên bí thuật, cũng tương tự có Chúa Tể Chi Môn. Tìm Vạn Khôn luận bàn, không thể tốt hơn nữa. Để Lục Minh đối Chúa Tể Chi Môn lĩnh ngộ, không ngừng làm sâu sắc. Mỗi một loại bản nguyên bí thuật, không phải ngươi thức tỉnh liền hoàn toàn nắm giữ. Còn cần không ngừng lĩnh ngộ, không ngừng đào móc, mới có thể đào móc ra càng nhiều tiềm lực. Uy lực cũng có thể càng mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cần không ngừng lĩnh hội. Một ngày lại một ngày lĩnh hội. Hơn nữa, Vạn Khôn thực lực sâu không lường được, Lục Minh hoàn toàn có thể thả ra toàn lực công kích. Đối với hắn như vậy, bản thân tôi luyện cũng có rất lớn hiệu quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, oanh, hai người đều thi triển ra Chúa Tể Chi Môn. Hai phiến to lớn Chúa Tể Chi Môn trên không trung không ngừng răng khắp nơi, không ngừng va chạm, như hai quả tinh cầu chạm vào nhau, bộc phát ra kịch liệt oanh minh. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông, đột nhiên, vạn thần chúa tể Chi Môn, ong ong chấn động, trong cửa lớn ở giữa, hiện ra một cái vòng xoáy đen kịt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống cái kia trong vòng xoáy. Thế mà truyền ra một tiếng kinh khủng giống to, như là cổ thần đang gầm thét. Một cỗ ba động khủng bố, từ cái kia trong vòng xoáy lan tràn ra, đánh vào Lục Minh chúa tể Chi Môn bên trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh chúa tể Chi Môn rung động dữ dội. Phía trên thế mà xuất hiện từng đầu vết rách. Ngay sau đó, cả tòa chúa tể Chi Môn đều sụp đổ, nổ thành bột phấn. Nguy hiểm, nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ vạn thần chúa tể Chi Môn bên trong. Lục Minh cảm giác được kinh khủng nguy cơ. Hắn lông tơ dựng ngược, thân thể căng cứng, thân thể lùi gấp. Thu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn thần nói nhỏ, vung tay lên, đem chúa tể Chi Môn thu vào. Loại kia cảm giác nguy cơ mới biến mất. Lục Minh thở phào một hơi. Vạn thần, đó là cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hỏi, ta cũng không biết. Ta đem chúa tể Chi Môn thúc giục lợi hại một điểm. Cứ như vậy, vạn thần gãi đầu một cái. Cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hảo đáng sợ, chẳng lẽ chúa tể Chi Môn lĩnh hội đến cảnh giới cao thâm? Sẽ xuất hiện biến hóa như thế sao? Lục Minh suy đoán, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn bây giờ chúa tể Chi Môn, chỉ là vừa mới thức tỉnh loại kia. Chỉ là có thể phát huy ra một chút cơ bản uy lực mà thôi. Cách cao thâm, còn rất dài khoảng cách muốn đi. Hắn phỏng đoán, có lẽ đem chúa tể Chi Môn lĩnh hội đến cảnh giới cao thâm. Sẽ xuất hiện loại này biến hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta tới thử một lần. Lúc này, Thu Nguyệt đi lên, cùng vạn thần luận bàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ, Thu Nguyệt tu vi, đạt đến thần vương lục trọng. Cửu khiếu thánh tâm hiệu quả khủng bố. Để Thu Nguyệt từ đầu tới cuối duy trì một cái phi tốc tăng lên quá trình. Ngay sau đó, Thu Nguyệt cùng vạn thần lại chém giết cùng một chỗ. Không ngừng giao thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu Nguyệt bây giờ cũng lĩnh ngộ hai loại bản nguyên bí thuật. Giao thế sử dụng, phối hợp diệt thần chi quang. Thực lực phi thường kinh người. Cùng vạn thần giao thủ mấy trăm chiêu. Mới kết thúc. Đi đến một bên nhắm mắt lĩnh hội đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, chính là Lục Minh cùng vạn thần luận bàn. Dạng này tu luyện, Lục Minh cùng Thu Nguyệt tốc độ tăng lên. Đều thật nhanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời gian vội vàng, đi qua rất nhanh thời gian mấy năm. Mấy năm này, Lục Minh bọn họ phát triển rất nhanh. Minh viên chiến tộc mang theo Hoàng Đông một chút thủ hạ. Đánh đông dẹp bắc, tiêu diệt rất nhiều hải tặc vũ trụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thậm chí, còn có một người lính khác sĩ phủ bị bọn họ đánh bại. Đầu hàng Lục Minh tích lũy công lao càng ngày càng nhiều. Thủ hạ nhân số, cũng đang tăng nhiều. Khống chế địa hạt, cũng đang tăng nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại, Lục Minh nắm trong tay sinh mệnh tinh cầu. Nhiều đến 8 cái. Tinh cầu tư nguyên càng nhiều. 19 cái. Bất quá, hiện tại tích lũy công lao. Còn không đủ để Lục Minh binh sĩ phủ thăng cấp. Muốn thăng cấp làm tướng quân phủ. Không có dễ dàng như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Lục Minh nhanh chóng như vậy khuếch trương, cũng đưa tới xung quanh một chút thế lực chú ý, khai hoang tướng quân phủ. Chính là Lục Minh chung quanh một cái thế lực cường đại. Chính là tướng quân phủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khai hoang tướng quân phủ sáng tạo đã rất nhiều năm. Khai hoang tướng quân phủ phủ chủ. So Lục Minh bọn họ lớn không biết bao nhiêu bối phận. Đã coi như là lão bối nhân vật. Khoảng thời gian này, Khai Hoang tướng quân phủ một mực thương nghị Lục Minh sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xa xôi Thái Hư Thánh Đô. Quốc sư phủ cũng đang mưu đồ bí mật. Quốc sư phủ, nghị sự đại điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quốc sư ngồi ở chỗ cao. Ở trên cao nhìn xuống. Nhìn qua phía dưới. Lục Minh ở nơi nào khai phủ lập tộc. Điều tra thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quốc sư mở miệng. Thanh âm bên trong tràn đầy sát cơ. Đã điều tra xong. Lục Minh lựa chọn là ở Thiên Lan Lộn Tinh khai phủ lập tộc. Bây giờ chiếm cứ ở Tiềm Long Tinh phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía dưới, một người có mái tóc trắng như tuyết lão giả trả lời. Thiên Hỗn Tinh vực Tiềm Long Tinh. Rất tốt, ta muốn nhường hắn chết không có chỗ chôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quốc sư lạnh lùng mở miệng. Thanh âm băng hàn. Quốc sư đại nhân, hiện tại chúng ta bị rất nhiều người hướng về. Không thể trắng trợn phái người giết Lục Minh a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông lão tóc trắng kia khom người nói. Cái này ta biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quốc sư đập cái bàn nói. Quốc sư, thần làm Thái Hư Thánh Triều trọng thần. Quyền lực ngập trời. Hắn nếu như trực tiếp phái người giết Lục Minh. Sẽ khiến mặt khác chư phủ khủng hoảng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao. Thái Hư Thánh Triều là từ hai bộ phận tạo thành. Một phần là Thái Hư Thánh Triều hạch tâm. Một bộ phận là rất nhiều tộc phủ. Nếu như Thái Hư Thánh Triều hạch tâm trọng thần, có thể tùy ý phái người xử quyết một phương tộc phủ. Cái kia tộc khác phủ khẳng định phải khủng hoảng. Muốn trái tim băng giá. Sẽ náo ra náo động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trừ phi cái kia một phương tộc phủ. Thật là phạm tội lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.